Thiên giác mặt long run rẩy. Trong thế giới này nó rất mạnh, thế nhưng vẫn có mấy lão quái nó không dám trêu vào. Con cóc này bất ngờ chính là một trong số đó. Đừng tới đây, ngươi đừng có tới đây. Thiên giác mặc long run rẩy hét to, nhưng Bạch Tiểu Thuần đâu thể nào nghe thấy, tiếp tục điên cuồng chạy tới. Con cóc gầm lên dữ tợn, khiến thiên giác mặc long càng thêm run rẩy, mắt đỏ lên hung tàn. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy rất cảm động, lão long đối với mình thật tốt, lại càng bay thêm nhanh. Thiên giác tiền bối, đại ân đại đức của người, Bạch Tiểu Thuần nhất định ghi khắc trong lòng, ta phải về tông môn, chỗ này giao lại cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần vô cùng cảm kích, bỗng con cóc há miệng, cái lưỡi nhanh như chớp bung ra. Trong chớp mắt đã bắn thẳng tới chỗ thiên giác mặc long, rõ ràng là muốn diệt lão long trước, sau đó mới xử Bạch Tiểu Thuần. Lão long trừng mắt gào vang. Cóc đạo hữu, tên nhóc này dám chọc ngươi à? Để ta chặn nó lại giúp ngươi. Nhóc con, dám trêu vào đại ca ta, muốn chết. Thiên giác mặc long gào vang, nhìn thì rất uy phong, nhưng trong lòng không ngừng run rẩy. Con cóc sửng sốt, cái lưỡi khựng lại, không đánh thiên giác mặc long nữa mà đổi hướng quấn lấy Bạch Tiểu Thuần còn đang sửng sốt, rồi kéo mạnh một cái. Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết, trước mắt tối sầm, hắn đã rơi vào một thế giới đen kịt. Thiên giác mặc long nhìn thấy rõ Bạch Tiểu Thuần bị lưỡi cóc quấn lấy lôi vào trong miệng, rồi bị con cóc nuốt chửng. Thiên giác mặc long run lên, cố nặn ra nụ cười. Con cóc hung ác nhìn thiên giác mặc long một cái rồi xoay người nhảy đi. Khi xác định con cóc đã đi xa, thiên giác mặc long mới hít sâu. Chết rồi, Bạch Tiểu Tử đã bị lão cóc nuốt mất. Nhưng mà lão cóc thì luôn tiêu hóa chậm, Bạch Tiểu Thuần lại có thân thể cường hãn, trong thời gian ngắn chắc là không sao. Thiên giác mặc long vội báo cho các lão tổ của Linh Khê Tông chạy tới cứu viện. Bạch Tiểu Thuần ở trong bụng cóc dần nhìn rõ chung quanh, vừa nhìn thấy mặt hắn đã trắng bệch. Xung quanh hắn toàn là dịch nhờn, trong ấy có đủ thứ đang nhúc nhà nhúc nhích, trông rất kinh tởm, cộng thêm một mùi chua chua đến buồn nôn. Cơ thể hắn cũng bị dính dính, giơ cánh tay lên kéo theo một đống những sợi tơ. Bạch Tiểu Thuần chịu không nổi, nôn thốc tháo ra một trận. Tiểu ô quỳ khốn nạn, đáng chém vạn lần, ta hận ngươi. Bạch Tiểu Thuần phát điên, thấy quần áo của mình nhanh chóng bị ăn mòn, hắn kinh hãi. May mà hắn có bất tử trường sinh công, thân thể cường hãn nên không phải sợ. Dùng hết sức lực vùng vẫy, Bạch Tiểu Thuần mới đứng dậy được, nhìn quanh và cau mày. Nhất định là bị con cóc thối tha kia nuốt chửng, ta bây giờ đang ở trong bụng nó. Bạch Tiểu Thuần muốn đi ra ngoài, nhưng lối đi đã bị bít kín. Hắn nổi khùng, huyết khí hóa kiếm chém mạnh một nhát. Mở ra cho ta. Phịch một tiếng, một kiếm kia rơi xuống, vang lên tiếng như kim loại chạm vào nhau, nhưng chẳng tạo ra được một tổn thương nào, dù là nhỏ bé. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt. Không được, nhất định phải nghĩ ra cách bắt con cóc này mở miệng. Không dừng ở đây được, phải đi tiếp sâu vào trong, nó không chừng sẽ tìm ra cách. Nếu không, hừ, chết tiệt. Bạch Tiểu Thuần ta cả đời tên tuổi anh hùng, đành phải đi cửa sau vậy. Bạch Tiểu Thuần thử dùng ngọc giản truyền tống nhưng không có hiệu quả. Hắn thở dài, cảm thấy mình thật đáng thương, cất bước đi tiếp sâu vào trong. Quần áo của hắn đều đã bị ăn mòn, nhưng may mà thân thể cường hãn nên vẫn còn kiên trì được. Đường đi ướt sũng, dẫm xuống một cái là dính nhơm nhớp, làm Bạch Tiểu Thuần bị nôn không biết mấy lần. Tiểu ô quy, ta muốn giết ngươi. Bạch Tiểu Thuần muốn nổi điên, lật tới lật lui cái túi chữ vật, nhưng không tìm ra được tiểu ô quy. Hắn đành phải tiếp tục bước, không biết đi được bao lâu. May mà hắn đã là trúc cơ hậu kỳ, tầng thứ bảy linh hải cũng chỉ kém chút xíu là hóa tinh hoàn toàn, giúp hắn có được linh lực dài lâu, có thể chuyển hóa nội tức. Chủ yếu nhất là nhục thể hắn cường hãn mới kiên trì được ở nơi này thời gian dài, chịu đựng cảm giác bị ăn mòn mà tiếp tục đi tới. Không xong rồi, đành phải chờ cứu viện tới thôi. Lão long kia dù sợ chết nhưng nhất định sẽ báo cho các lão tổ. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng giận con rùa đen, vừa đi vừa nguyền rủa mắng chửi. Đi tới một chỗ, thấy xung quanh có rất nhiều thú cốt chưa tiêu hóa xong. Nhìn mớ thú cốt đã bị ăn mòn biến thành màu đen, hắn không ngừng run rẩy. Ta không muốn trở thành giống như mớ xương đó. Bạch Tiểu Thuần vội bước nhanh hơn, không muốn ở lại đây thêm một phút nào. Đang đi, bỗng từ trong túi trữ vật, con rùa đen thò đầu ra, ráo rác ngó quanh. Thật sự vào được à? Nó vừa nói xong, Bạch Tiểu Thuần sôi máu thỏ tay chộp. Nhưng con rùa quá nhanh, lập tức co đầu lại, làm Bạch Tiểu Thuần chộp hụt. Người đi ra cho ta. Bạch Tiểu Thuần giống lên giận dữ. Ngươi bảo ta ra là ta phải ra hả? Ngươi tưởng quy ra nhà ngươi là cái chảy gỗ chắc. Ta không ra đấy, ngươi làm gì ta? Ngươi... Bạch Tiểu Thuần điên tiếc sục sạo khắp túi chữ vật nhưng không tìm được đối phương. Ta sai rồi, quy ra. Cứ thế này ta sẽ bị người đùa chết mất. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc, hắn thực sự không chịu nổi. Bản lĩnh gây họa của con rùa đen nhỏ này quá lớn, mỗi lần đều chọc vào những tồn tại kinh khủng. Bạch Tiểu Thuần có một dự cảm, nếu cứ như vậy, chắc chắn có ngày hắn sẽ bị đùa chết. Vì ngươi biết nghe lời, quy ra cho ngươi một cơ duyên này. Ngươi làm theo lời ta nói sẽ có thu hoạch lớn. Con rùa đen nhỏ lại thò đầu ra, lần này chỉ thò ra được cái sừng. Bạch Tiểu Thuần biết con rùa đã cảnh giác, hắn rất khó thành công, nên thở dài làm theo lời con rùa, rẽ trái quành phải rồi đi tới một góc. Chính là chỗ này, nhanh lên, chỗ này là chỗ yếu nhất, dùng sức mạnh nhất của ngươi có chọc thủng nó đi. Ta cảm nhận được đây chính là chỗ lúc trước ta đã đi qua, tìm được bảo tàng. Con rùa đen nhỏ hưng phấn. Bảo tàng, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Đương nhiên, nếu không ngươi tưởng quy ra ta ở không rảnh rỗi mà đi chọc con cóc tỉnh dậy hả? Tiếc thay, trong bụng con cá sấu vàng kia cũng có bảo tàng, nhưng lại không chịu nuốt ngươi vào. Con rùa đen nhỏ thở dài, sau đó luôn mồm thúc giục. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, nhìn tình hình trước mắt nghiến răng, vận hết tù vi khí lực của mình, thi triển ra toái hầu tỏa móc một cái. Xoạt một tiếng, một cái lỗ bị xé rách ra. Con cóc run lên, dịch tiêu hóa trong người nó ào ào phun ra như mưa. Dịch tiêu hóa này có lực ăn mòn rất mạnh, mỗi giọt rơi lên người Bạch Tiểu Thuần đều làm người hắn tỏa ra khói trắng, làm Bạch Tiểu Thuần vô cùng đau đớn. Dịch tiêu hóa rơi xuống càng lúc càng nhiều, Bạch Tiểu Thuần không biết là mình chịu đựng được bao lâu. Bị dọa sợ, hắn hét to một tiếng dùng toàn lực, không ngừng điên cuồng oanh kích. Nhanh, nhanh lên, cố gắng lên. Bạch Tiểu Thuần, người vậy mới giỏi chứ. Ngươi làm được mà, ta rất coi trọng ngươi. Con rùa đen nhỏ hưng phấn kêu gào, Bạch Tiểu Thuần không nhịn được hét lớn, câm miệng. Lỗ hổng cuối cùng cũng được xé ra kha khá đủ cho hắn thò cả hai tay vào trong, xé mạnh. Xoạt, cái khe bị xé rộng, Bạch Tiểu Thuần vội chui vào. Nơi này lại là một cái lối đi, bốn phía không còn là cơ thịt, mà có nham thạch đàng hoàng. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc vì nơi đây lại không hề có mùi chua, ngược lại có một mùi thơm ngát, làm cho người ta ngửi vào cả tâm hồn thoải mái. Con rùa đen nhỏ từ túi trữ vật bay ra, vô cùng hưng phấn. Hắc hắc, cuối cùng quy ra cũng lấy lại được vốn, tới đây rồi, xem giấu cái gì ở đây. Con rùa đen nhỏ hai mắt sáng lên, tốc độ cực nhanh, vọt tới cuối lối đi. Ở đó có một thạch thất cực lớn. Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chân chạy tới. Cái thạch thất này to cả trăm trượng, xung quanh đầy những sợi thịt hai màu hồng lục, hình nhánh dây, kết nối với thạch thất phân tán khắp nơi. Những sợi thịt hình nhánh dây hai màu kia rung rung, hình như chúng kéo dài đi xuyên qua cả cơ thể của con cóc. Chỗ này, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, nhìn thấy ở ngay giữa thạch thất có một cái bệ đá. Trên bệ đá để một cái ngọc giản và một cái rủ màu đen. Thực sự có bảo tàng. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, cái mùi thơm ngát kia chính là từ cái rủ đen tỏa ra. Hắn còn chưa nhìn kỹ, Tiểu Ô Quy đã hét ầm lên. Oa, wow, giàu quá, đây là dùng đại thần thông chi lực, buộc con thú vốn có thể tấn thăng thú vương này phải chậm tấn thăng lại, hút bớt thần kinh, rồi công lực của nó ra, ngưng tụ ở đây. Dùng cách không phải phong ấn nhưng còn mạnh hơn cả phong ấn để điều khiển nó, biến nó thành một cái động phủ tế đàn di động. Cái này e rằng mới chỉ là một cái bán thành phẩm, chủ nhân động phủ này nhất định đã gặp chuyện bất trắc. Nếu không, đợi đến khi hắn xây dựng xong, con thú này chắc chắn sẽ tấn thăng vương thú, dùng cách thức này để điều khiển vương thú, dùng sinh mệnh lực của nó để kéo dài sinh mạng cho mình. Đây chính là thủ đoạn của tu sĩ ma đạo từ thời viễn cổ. Con rùa đen nhỏ kích động, bay vòng vòng trong động phủ. Bạch Tiểu Thuần nghe mà hết hồn, ngơ ngác nhìn lên tế đàn, không thể nào tin được. Tu sĩ từ thời kỳ viễn cổ sao? Điều khiển vương thú. Đối với vương thú, Bạch Tiểu Thuần không xa lạ gì. Thiết đản chính là một con chiến thú có tiềm chất trở thành vương thú. Dù hiện nay nó chưa thực sự là vương thú, nhưng khả năng điều khiển vạn thú của nó cũng đủ làm cho cả tông môn oanh động. Tiểu Ô Quy bay tới bệ đá nhìn chằm chằm vào ngọc giản và cái rủ. Bạch Tiểu Tử, mau xem trên ngọc giản có viết cái gì. Nhất định có lưu lại thân phận người này, không chừng còn lưu lại truyền thừa công pháp nữa. Nhanh lên, phát tài rồi. Bạch Tiểu Thuần hồi hộp nhìn Ngọc Giản tới gần ngắm nghía, nghĩ chắc không có nguy hiểm mới cầm Ngọc Giản lên, truyền linh lực vào. Một giọng nói tang thương bỗng vang lên trong đầu hắn. Tổ muốn chiến, ta phải trợ. Trận chiến này cửu tử nhất sinh. Cái dù tên Vĩnh Dạ chưa thành phẩm, một khi hoàn thành có thể trở thành thiên phẩm linh khí. Ta không muốn mang đi, lưu lại nơi này, người hữu duyên sẽ có được. Thứ này căn cốt trời sinh phản bội, ít nhất phải có được thiên nhân chi lực mới tạm hàng phục được. Nếu tu vi không đủ thì có thể dùng biện pháp ta để lại, rút bớt đi sinh cơ của nó để nâng cao chi lực của bản thân. Thanh âm tiêu tán, trong đầu Bạch Tiểu Thuần hiện lên thuật pháp chỉ cách rút đi sinh cơ của con thú. Bạch Tiểu Thuần buông Ngọc Giản vẫn còn ngơ ngác nhìn cái rủ. Sau khi hoàn thành chính là thiên phẩm linh khí. Linh khí à, đó là bảo bối của cả một tông môn, lại còn là thiên phẩm nữa. Bạch Tiểu Thuần hồi hộp tới cầm lấy cái rủ. Vừa chạm vào, cái rủ lóe ra ánh sáng, hàn khí ập vào mặt, làm cả người Bạch Tiểu Thuần lạnh toát, máu như bị đông lại. Một lúc lâu sau mới miễn cưỡng cầm được nó lên, nhưng lại không thể nào mở nó ra được. Mặt của Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ nhìn chằm chằm cái rủ cười lên ha hả. Nhưng ngay khi cái rủ bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi, giống như một phong ấn nào đó bị bật mở, cả động phủ rung rinh mãnh liệt, một luồng áp lực mạnh mẽ tản ra. Giống như con cóc phát hiện ra trong người khó chịu, muốn dùng chi lực của bản thân, định ép nát cả Bạch Tiểu Thuần lẫn động phủ. Thông đạo ngoài động phủ sụp đổ, dịch tiêu hóa tanh tưởi ùa vào trong. Động phủ vỡ vụn, cả người Bạch Tiểu Thuần run rẩy, miệng ứa máu tươi. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, nhớ tới những lời bên trong Ngọc Giản. Tiểu ô quy thét to, hóa thành cầu vồng nháy mắt chui vào túi trữ vật của hắn rồi biến mất. Bạch tiểu tử, nếu người chết, quy gia sẽ thắp hương cho ngươi. Nhưng mà quy gia thật đáng thương thay, vừa mới chạy thoát khỏi ma trưởng lại bị khốn ở chỗ này. Tiểu ô quy thét lên. Câm mồm, Bạch Tiểu Thần nổi giận giống to. Còn cóc kia, ta biết ngươi có thể nghe được. Ngươi thả ta ra ngoài, ta sẽ không làm hại ngươi. Ta cũng hiểu thủ sĩ viễn cổ kia hơi quá đáng, nhưng mà hắn đâu liên quan gì với ta. Ta là vô tội. Ngươi thả ta ra, chúng ta không phải là kẻ thù. Chúng ta thương lượng một chút, không ai làm hại lẫn nhau có được không? Chứ nếu người bắt ta phải ra tay thật, ngay cả ta cũng phải sợ kết quả. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, lực ép trong cơ thể con cóc bùng lên lợi hại hơn. Hắn cảm nhận được sự căm ghét ngập trời, sự phẫn hận khủng khiếp của con cóc dành cho tu sĩ viễn cổ kia, giờ chuyển rời lên người hắn. Người ăn hiếp người ta quá đáng. Cả người hắn nứt ra ứa máu, con cóc này rõ ràng muốn giết chết hắn. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, làm theo lời hướng dẫn trong Ngọc Giản, cầm cái rủ đâm mạnh xuống dưới chân. Cái rủ đâm thẳng vào thịt con cóc, máu tươi tràn ra. Bạch Tiểu Thuần một tay cầm rủ, một tay bấm pháp quyết, miệng đọc chú ngữ, sau đó quát. Vĩnh Dạ. Một luồng hắc quang từ Vĩnh Dạ tán tản ra xung quanh, bao phủ cả động phủ, và hết khu vực chung quanh trong cơ thể con cóc. Hắc quang tỏa ra, hình như đã kích phát những cấm chế trong cơ thể con cóc. Những điểm cấm chế nổ vang, vì đã qua thời gian quá lâu, bị hư hao một chút, nhưng vẫn có hơn phân nửa còn hoạt động. Cả ngàn điểm cấm chế trước sau sáng lên, tạo thành những luồng lực hút cực mạnh. Hơn 1.000 điểm cấm chế là hơn 1.000 cái hắc động tỏa ra lực hút. Vĩnh Dạ tán làm hạch tâm, tạo nên lực hút kinh người. Lực hút khủng khiếp này làm cho con cóc run rẩy gào lên dữ dội. Sinh cơ do cả ngàn điểm cấm chế hút được đều truyền vào trong Vĩnh Dạ tán. Một luồng sinh cơ mạnh mẽ từ cây dù truyền lên, theo cánh tay đang cầm dù của Bạch Tiểu Thuần, rồi chui vào người hắn. Oanh! Bạch Tiểu Thuần tóc bay phần phật, cả người đờ ra trống rỗng. Khí huyết, cũng là sinh cơ, điên cuồng truyền vào người hắn. Bất tử trường sinh công tự động vận chuyển, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh. Sức mạnh cơ thể Bạch Tiểu Thuần cũng tăng lên với tốc độ không thể tin được. Bộ thiên hậu thân thứ ba, thứ tư. Trong nháy mắt, sau lưng hắn hiện ra bốn bộ thiên niêu thân, ngửa mặt lên trời gào thét. Con cóc dãy giụa càng thêm kịch liệt. Những tiếng nổ vang không ngừng, hơn 1.000 điểm cấm chế thì nhau tan vỡ, con cóc không ngừng gào rú thảm thiết. Nhưng lực hút không hề dừng lại, sinh cơ vô tận từ những điểm cấm chế vẫn không ngừng dũng mãnh, cuồn cuộn chuyển vào trong Vĩnh Dạ tán, rót vào cơ thể Bạch Tiểu Thuần, ngưng tụ thành những thiên niêu thân, bộ thứ năm, thứ sáu. Tiểu U Quy cẩn thận thò đầu ló ra, nhìn thấy cảnh này thì há hốc mồm, vô cùng ganh tị với Bạch Tiểu Thuần. Chết tiệt, đây là vận khí cứt chó gì thế? Tiểu U Quy trợn trắng mắt bất lực. Nó đã nhìn ra, Nếu bàn về thực lực chân thật thì 10.000 Bạch Tiểu Thuần cũng không phải đối thủ con cóc. Thế nhưng những cấm chế trong cơ thể con cóc và cái rủ đen kia đã làm đảo ngược tất cả. Bảo là Bạch Tiểu Thuần hấp thu sinh cơ của con cóc còn không bằng nói là cây rủ đã hấp thu sinh cơ. Những gì Bạch Tiểu Thuần phải làm chỉ là cầm lấy cây rủ, đọc chú ngữ mà thôi. Đây rốt cuộc là động phủ của ai? Thủ đoạn cứ này quả thực hiếm thấy. Tiểu Ô Quy thở dài nói. Và lúc đó ở bên ngoài, trong núi hoang, con cóc lớn đang gào thét, làm cho cả thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, núi non sụp đổ. Con cóc không ngừng nhảy nhót va chạm, làm mặt đất run rẩy. Cơ thể nó đang héo rũ đi với tốc độ nhanh tới mức mắt thường cũng nhìn ra được. Chim thú run rẩy, không ít con đã chết ngay tức khắc. Phạm vi trong vòng ngàn dặm trở thành một khu phế tích. Con cóc đã nổi điên, cách đó vạn dặm, năm lão tổ Linh Khê Tông và cả danh sách truyền thừa đều đang vận hết tốc lực bay tới. Thiên giác Mặc Long cũng đi theo để chỉ đường. Lão tổ đời thứ nhất thần sắc lo lắng. Lúc họ nhận được tin tức của Thiên giác Mặc Long cũng chính là thời điểm quan trọng, đang thu thập thiên thú cốt, không thể nào ngắt bỏ ngang xương. Đến khi thu thiên thú cốt xong, liền vội vã triệu tập các truyền thừa vội vàng chạy đi cứu Bạch Tiểu Thuần. Con cóc kia, tuy tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng nếu dám làm tổn thương thiếu tổ của tông ta, lão phù nhất định sẽ rút gần lột ra nó. Nhất đại lão tổ nghiến răng, Thiết Mộc Chân Nhân, Lý Tử Mặc và hai lão tổ còn lại cũng đều lo lắng. Nếu Bạch Tiểu Thuần thực sự xảy ra chuyện, đối với nghịch Hà Tông chính là một đại họa. Nếu không có hắn, tương lai sau này tông môn nhất định sẽ bị phân liệt và phân tranh. Lý Thanh Hậu bay tới với tốc độ nhanh nhất, sát ý bốc cao. Thiên giác Mặc Long căng thẳng, không dám nói nhiều, dùng toàn lực chỉ đường. Một đoàn người vèo vèo bay tới chỗ con cóc. Thiên giác Mặc Long chưa kịp nói gì, tiếng gào vang vọng từ xa đã vọng tới. Núi non sụp đổ, đất đai vỡ toang. Chim thú thi nhau mất mạng, làm cho cả đoàn người đều hết hồn. Chuyện gì thế này? Mọi người kinh hãi lại càng thêm lo lắng. Trong cơ thể con cóc, Bạch Tiểu Thuần đã ngưng tụ xong bộ thiên yêu thân thứ 7, ngay sau đó là bộ thứ 8, thứ 9. 9 bộ thiên yêu thân hiện ra sau lưng hắn, sức mạnh cơ thể bạo tăng, tu hành bất tử trường sinh công, chỉ cần sinh cơ đầy đủ thì có thể tăng tiến vô hạn. Năm đó ở Huyết Khê Tông, nhờ huyết khí của huyết tổ đã giúp bất tử trường sinh công của Bạch Tiểu Thuần bay vọt. Hôm nay huyết khí của con cóc lại giúp bất tử trường sinh công tăng lên tầng thứ 2, đạt đến một trình độ khủng bố. Bộ thiên yêu thân thứ 10 đang nhanh chóng hình thành. Khi nó hình thành hoàn chỉnh, bất tử trường sinh công sẽ đạt tới tầng thứ 2, cảnh giới Tu La Thân. Sau Tu La Thân thì chính là bất tử Kim Cương Thân rồi. Đến lúc đó hắn có thể trùng kích tầng gông cùm xiềng xích thứ 2 của cơ thể, có thể sẽ thành tựu Nguyên Đan hoặc là bất tử Kim Cương Đan. Oanh! Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Khi bộ thiên yêu thân thứ 10 thành hình, linh hải trong cơ thể hắn cũng biến đổi. Tầng linh hải thứ 7 hóa tinh, tầng thứ 8 cũng hóa tinh với tốc độ khủng khiếp. Tầng thứ 9 cũng đã hóa tinh hơn phân nửa và vẫn còn đang tiếp tục. Tất cả những điều này đều là nhờ Vĩnh Dạ Tán. Cây dù này lộ vẻ tà khí, không ngừng hấp thu sinh cơ của con cóc. Dù vì những điểm cấm chế bị vỡ, lực hút đã giảm đi rất nhiều, nhưng con cóc cũng đã hút đến mức sắp chết. Con cóc cố gắng dãy giụa nhưng cơ thể nó không ngừng héo rũ đi. Trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, tầng linh hải thứ 9 đã tinh hóa được 9 phần, chỉ còn chút xíu nữa là thành trúc cơ đại viên mãn. Sau lưng hắn, bộ thiên yêu thân thứ 10 đã thành hình. 10 bộ thiên yêu thân nhanh chóng chồng lên nhau, mờ dần đi rồi hóa thành sương mù. Bên trong đám sương mù cuồn cuộn ấy có một cái gì đó rất kinh khủng đang chấn động. Một cái pháp thân to lớn lờ mờ hiện ra. Pháp hoàn này do hỏa diễm tạo thành, bên trong mơ hồ có rất nhiều hồn phách không ngừng gào rú. Hai con mắt đỏ rực xuất hiện, sau đó bên cạnh chúng là một đôi mắt thứ 2, đôi mắt đỏ thứ 3. Mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh bên trong sương mù có tới 3 cái đầu. Hai cánh tay đen thui thô to từ trong sương mù thò ra, rồi đôi cánh tay thứ 2, thứ 3 xuất hiện. Sương mù rút đi tạo thành một bộ áo giáp màu đen, một thân ảnh hiện ra rõ ràng, cao to, đội trời đạp đất, chấn động cả thương khung. 3 đầu 6 tay, uy vũ động trời, chính là bất tử Tu La Thân. Bạch Tiểu Thuần mở mắt, đôi mắt rực lên sáng quắc, hồn phách của hắn như đã trở về, hắn đã trở lại tỉnh táo như thường, tay phải cầm vĩnh dạ tán, kết thúc việc thôn phệ con cóc. Hắn bay lên, hai tay xé mạnh, xoát tang một cái lỗ to rồi bay vọt lên trời. Chỉ còn thiếu một chút xíu là đạt trúc cơ đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, vui sướng không tả nổi. Con cóc khổng lồ, bây giờ gầy nhẳng, hấp hối. Nếu Bạch Tiểu Thuần không dừng tay thì nó đã trở thành một bộ xương khô. Nó thòi thóp chút hơi tàn, nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy cầu xin. Nó thực sự đã sợ hãi. Lúc trước nó vốn định giết chết Bạch Tiểu Thuần để thoát khỏi vận mệnh bị khống chế. Nhưng bây giờ nó chỉ còn có sự sợ hãi, chỉ muốn xin Bạch Tiểu Thuần tha cho nó. Nhất là cây dù đen Bạch Tiểu Thuần đang cầm trong tay, làm cơ thể nó không ngừng run rẩy. Hồi nãy ta muốn thương lượng với ngươi, nhưng ngươi lại không chịu, quyết ăn hiếp ta. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Ta đã nói rồi, nếu bắt ta phải ra tay thật, kết quả của nó ngay cả ta cũng còn phải sợ, mà ngươi không chịu tin. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu rất cảm khái, nghĩ cả đời mình lúc nào cũng quang minh lỗi lạc, trước khi ra tay đều nhắc nhở đối phương, nhưng lại chẳng có lần nào người ta chịu tin hắn. Còn đang cảm khái bỗng thấy từ xa có rất nhiều đạo cầu vồng đang bay tới, hắn chớp mắt hầu như không cần suy nghĩ, đây gần như trở thành bản năng, tay bấm pháp quyết chỉ vào con cóc, cố gắng bày ra dáng vẻ uy nghiêm, ngẩng cằm hất lên, nhàn nhạt mở miệng. Con cóc quái dị vô địch thiên hạ kia, dám đấu pháp với Bạch Tiểu Thuần ta hả? Hừ, người có phục hay không? Đám lão tổ bay tới vừa vặn nhìn thấy một con cóc tiểu tụy tới mức làm cho cả đám đều phải giật mình. Con cóc không còn to cả vạn trượng mà chỉ còn lại một lớp da gục xuống đất, hấp hối mắt đầy sợ hãi, nhìn một người đứng trước mặt nó. Cái người kia, mọi người liếc một cái là nhận ra, chính là Bạch Tiểu Thuần. Họ cũng nghe được câu nói của Bạch Tiểu Thuần, bối rối quay sang nhìn nhau. Họ ngàn dặm xa xôi, lo lắng chạy tới, vốn định cứu người, nhưng thực không ngờ là nhìn thấy một cảnh như thế này. Lý Thanh Hậu trợn tròn mắt, các truyền thừa khác và các lão tổ há hốc mồm. Thiên Giác Mặc Long không sao tin nổi, nhìn vóc dáng gầy còm của con cóc, không biết chuyện gì đã xảy ra. Không lẽ nó nhận nhầm cóc sao? Thiên Giác, ngươi xác định là con cóc đó chứ? Lão tổ đầu tiên im lặng một lúc quay sang hỏi Thiên Giác. Thiên Giác Mặc Long ngơ ra, ngần ngừ nhìn thật kỹ, làm sao mà nhận nhầm con cóc này được? Nhưng chuyện đang nhìn thấy quả thực không thể nào tin nổi. Nó nhìn sang Bạch Tiểu Thuần đầy kính sợ. Bạch Tiểu Thuần giả bộ tới giờ mới nhìn thấy mọi người, cả người hừng hực khí thế, uy nghiêm vô song, ôm quyền cúi đầu. Bái kiến các vị lão tổ, chư vị hảo tâm, Bạch Mỗ vô cùng cảm kích. Nhưng mà con cóc quái dị này, một mình Bạch Mỗ đã hàng phục được rồi. Bạch Tiểu Thuần nói một câu, làm thần sắc mọi người càng thêm cổ quái, trơ mắt nhìn cái tên kia khoác lác nhưng lại không phản bác gì được, làm ai nấy đều thầm cười khổ. Thằng nhóc Bạch Tiểu Thuần này không biết tới bao giờ mới chịu lớn. Ngươi làm sao làm được? Lão tổ đầu tiên không nhịn được hỏi. Lão cũng nhìn ra, tu vi con cóc này tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí đã đến trình độ đại viên mãn, chỉ còn cách thiên nhân có một chút cơ duyên. Đệ tử trời sinh thần lực lại là thiên mạch trúc cơ, lấy tâm cảm động thương khung, đánh xuống thiểm điện đầy trời, đánh nó trọng thương. Nhưng vì lòng thương cảm nên dừng tay lại, định tha cho nó một mạng. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hất cằm lên, tạo ra vẻ phong khinh vân đạm. Những lời hắn nói thực làm cho người ta nghe xong đều muốn đập cho hắn một trận. Ngay cả Lý Thanh Hậu cũng có cảm giác ấy. Ông nhìn Bạch Tiểu Thuần đang đắc chí mà cười khổ trong lòng. Lão tổ, chỉ vì đạo hữu, các người tới cứu ta. Tuy Bạch Tiểu Thuần rất lợi hại đã một mình chế ngự con cóc tuyệt thế này, nhưng tình nghĩa đồng môn của các vị, Tiểu Thuần xin ghi nhớ trong lòng. Con cóc quái dị này nộp cho tông môn đi. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo nhỏ. Bạch Tiểu Thuần ta chỉ trong nháy mắt, dù là hung thú tuyệt thế gì cũng đều sẽ tan thành mây khói. Mặt của lão tổ đầu tiên co rúm lại, thật sự chịu không được nữa, trợn mắt chừng Bạch Tiểu Thuần, sau đó cúi xuống nhìn con cóc khổng lồ, trong lòng vui vẻ, thu hồi con cóc. Dù con cóc nguyên khí đại thương, nhưng đem về bồi dưỡng cũng sẽ hồi phục lại được một ít tu vi, làm thủ hộ thú của Linh Khê Tông rất tốt. Nhất là trên người nó vẫn còn vương lại một tia khí tức của vương thú, làm các lão tổ rất hài lòng. Về phần sinh cơ của nó bị khuyết thiếu, đương nhiên các lão tổ đều nhìn ra, nhưng chẳng ai nói gì, chỉ là ánh mắt khi nhìn sang Bạch Tiểu Thuần mang theo không ít tia thâm ý. Nhưng không sao, truyền thừa linh khê tông của bọn họ, đều biết tạo hóa của ai là cơ duyên của người đó. Nếu đồng tông mà tranh đoạt chém giết lẫn nhau, tất sẽ làm tông môn sớm suy sụp. Chưa kể Bạch Tiểu Thuần còn là thiếu tổ, dù họ có là nguyên anh thực thì cũng không thể quá phận. Mọi người nhanh chóng xử lý công việc, Bạch Tiểu Thuần lại ra vẻ cao thủ cô đơn, nhưng trong lòng vô cùng đắc ý. Nơi đây quả nhiên là có tạo hóa à, không tệ. Vậy xem ra không nên vứt con tiểu ô quy đi nữa, có nó không chừng sau này có thêm tạo hóa. Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn, chợt nhìn thấy Thiên Giác Mặc Long, nhớ tới cảnh lúc trước trừng mắt nhìn nó. Thiên Giác run lên, lúc thấy con cóc bị hút đi 9 phần sinh cơ, nó đã rất kinh hãi. Không biết Bạch Tiểu Thuần đã dùng thủ đoạn gì, nhưng rõ ràng là quá sức khủng bố. Giờ thấy ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, nó theo bản năng ra vẻ lấy lòng. Bạch Tiểu Thuần độ lượng phẩy tay, trong lòng càng thêm thỏa mãn. Đoàn người nhanh chóng tới chỗ vòng xoáy, xuyên qua vòng xoáy trở lại Linh Khê Tông. Mọi người rời đi thì vòng xoáy biến mất, Thiên Giác Mặc Long lại chìm vào vực sâu làm người thủ vệ. Mọi người trở về, có thiên nhân thú cốt, thông thiên chiến thuyền cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành. Tổng cộng có 3 chiếc thông thiên chiến thuyền khác nhau, lớn nhất thì chừng 10 vạn trượng, hừng hực khí thế, dù đặt ở đâu cũng sừng sững như một ngọn núi. Khí tức của chiến thuyền còn mạnh hơn cả Nguyên Anh lão tổ, lên tới cấp thiên nhân. Ở trên Nguyên Anh chính là thiên nhân chi cảnh. Lấy xương của thiên nhân cảnh hung thú để chế tạo chiến thuyền, dù không phát ra được thiên nhân chi uy thực sự, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp bốn phương, khiến cho một đường đi ngược thông thiên hà trở nên cực kỳ an toàn. Một chiếc chiến thuyền to hơn 10 vạn trượng, đủ chứa tất cả tu sĩ xuất chiến của Linh Khê Tông. Chiếc chiến thuyền thứ hai, dù nhỏ hơn một chút, chừng 7 vạn trượng, chế tạo chuyên cho Huyền Khê Tông. Chiếc thứ ba chỉ có 3 vạn trượng. 3 chiếc này chất liệu hoàn toàn giống nhau, đều có khí tức thiên nhân. Đối với Đan Khê Tông, chỉ một chiếc này đã đủ chứa tất cả. Còn Huyết Khê Tông, lúc thường nghị ở Hùng Thành, Huyết Khê nhất mạch, không có yêu cầu Linh Khê Tông chế tạo thông thiên chiến thuyền, hình như bọn họ có cách riêng. 3 chiếc chiến thuyền xuất hiện, mọi người đều hiểu, trận chiến quan trọng đã sắp tới. Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn ai phải chết, nhưng hắn lại không phải thánh nhân. Hắn chỉ quan tâm được những người thân và bằng hữu, chứ không thể quản được tất cả mọi người. Nửa tháng sau, Linh Khê Tông rung chuông, tất cả tu sĩ Linh Khê nhất mạch có tên xuất hiện trong danh sách xuất chiến đều phải lên thuyền. Tất cả chí bảo bảo bối đều được lấy ra, đưa vào trong thuyền. Ngay cả cỗ quan tài chân linh cũng được các lão tổ cẩn thận đưa lên. Ngay cả chân linh cũng mời theo. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, trận chiến này Linh Khê nhất mạch quả thực đã dùng tới toàn lực. Sau 3 ngày, cả Linh Khê Tông đã trở nên gần như trống rỗng, chỉ còn một ít đệ tử ngoại môn ở lại trông coi sơn môn và mở luôn cả đại trận phòng vệ. Bạch Tiểu Thuần đứng trên thuyền nhìn về sơn môn Linh Khê Tông, một tiếng nổ vang rồi chiếc thuyền biến mất. Khi hiện ra nó đã ở bên ngoài của Lạc Trần Sơn Mạch, đây là phạm vi truyền tống cực hạn. Đi thêm tiếp nữa thì vào địa phận của Huyết Khê nhất mạch, người của Huyết Khê Tông đã đứng đợi sẵn, đi tới bái kiến. Được đệ tử Huyết Khê Tông dẫn đường, thông thiên chiến thuyền bay thẳng về phía sơn môn Huyết Khê Tông. Chưa tới 3 canh giờ, đã nhìn thấy thông thiên hà ở xa và bàn tay to lớn của huyết tổ thò lên tạo thành ngọn núi. Tu sĩ Linh Khê nhất mạch đa số đều chưa bao giờ nhìn thấy sơn môn Huyết Khê Tông, nay được tận mắt trông thấy ai cũng trầm trồ. Đó lại là một cái bàn tay. Trời ạ, là một bàn tay từ dưới thông thiên hà thò lên. Chỉ là một bàn tay mà đã trở thành 5 ngọn núi, cơ thể người này không biết khổng lồ tới cỡ nào. Đây là Huyết Khê Tông à? Người có Huyết Khê Tông nhìn thấy thông thiên chiến thuyền cũng đều kinh hãi. Là thuyền làm từ cốt thú của thiên nhân thú. Linh Khê Tông nhất mạch giấu kỹ thật. Trong tứ đại mạch thì Linh Khê Tông đúng là kẻ giấu giếm ghê gớm nhất. Thông thiên chiến thuyền hạ xuống thông thiên hà, nước sông văng lên tung tóe khắp nơi. Mọi người hồi hộp nhìn chiến thuyền lơ lửng ở trên thông thiên hà, không bị ăn mòn, không hư hại, có uy áp thiên nhân từ thân thuyền tỏa ra, hùng linh trong nước cũng phải tránh xa. Ai nấy họ reo hoan hô vang dội, Huyền Khê Tông, Xích Hồn lão tổ bất mãn hừ một tiếng. Hàn Tông, tài liệu chúng ta đưa đủ để chế ít nhất là 5 cái thông thiên chiến thuyền kia. Xích Hồn, đừng mất kiên nhẫn thế chứ, Huyền Khê các ngươi đối với Đan Khê, Hàn Mỗ đã chuẩn bị cho. Lão tổ đời đầu tiên của Linh Khê Tông cười phất tay, chiếc chuyến thuyền thứ hai xuất hiện, sau đó là chiếc thứ ba. Xích hồn lão tổ gật gù, nhìn chiến thuyền ánh mắt nóng lên. Giá trị của thiên nhân thú cốt còn vượt xa giá trị đống tài liệu họ đưa ra. Mấy lão tổ Đan Khê Tông nhìn chiến thuyền ba vạn trượng cũng thấy thỏa mãn, vì trong tứ đại mạch thì Đan Khê là yếu nhất. Bạch Tiểu Thuần nhìn mọi người trong lòng cũng thỏa mãn và tự hào. Tứ Đại Tông nhờ ta hỗ trợ đã hoàn toàn thống nhất. Cái tên Nghịch Hà Tông tuy chỉ bình thường nhưng cũng là do ta đặt à. Bạch Tiểu Thuần rất tự hào, hít sâu, thình lình nhìn thấy Tống Quân Uyển. Tống Quân Uyển mỉm cười nhìn hắn, Bạch Tiểu Thuần đang định giơ tay lên chào lại thì cánh tay đã bị siết chặt. Hầu Tiểu Muội giữ chặt cánh tay hắn, trừng mắt nhìn Tống Quân Uyển, sau đó vui vẻ chỉ lên trời. Tiểu Thuần ca ca, nhìn kìa, diên vĩ điểu. Bạch Tiểu Thuần vô thức ngẩng đầu nhìn mấy con chim trên trời, người run lên. Trần Mạn Giao đứng sau lưng của lão tổ Đan Kê Tông nhìn chiến thuyền, cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt của cô hơi biến đổi, định xoay mắt đi. Bỗng tóc gáy dựng thẳng, có một ánh mắt từ trên chuyến thuyền Linh Kê Tông quét thẳng vào cô. Ánh mắt đó không phải của Bạch Tiểu Thuần, mà là của một cô gái rất xinh đẹp đứng trong đội ngũ đệ tử Linh Kê. Cô gái đó mặc áo xanh, gương mặt không thể hiện cảm xúc, giống như đang cười, như không nhìn Trần Mạn Giao. Cái nhìn này làm cả người của Trần Mạn Giao lạnh toát, lạnh từ trong ra ngoài, sợ hãi một cách vô thức. Cô vội cúi đầu xuống, cả người run rẩy. Cô gái đó là ai? Ánh mắt đó sao mà đáng sợ quá vậy? Người vừa nhìn Trần Mạn Giao chính là Công Tôn Uyển Nhi. Cô nàng đang mỉm cười nhìn ngắm chung quanh, dáng vẻ lời nhắc giống như mọi thứ đối với mình đều rất nhàm chán. Hồi trước chiến tranh và sau chiến tranh đều không có làm cô hứng thú. Duy chỉ có khi nhìn cái người đang cứng đờ người bên cạnh Hầu Tiểu Muội, trong mắt cô mới xuất hiện cảm xúc mà người ngoài không thể hiểu được. Ca ca, người với mấy lão bất tử đó có quan hệ gì chứ? Công Tôn Uyển Nhi cười tươi tắn, đôi tròng mắt đen láy trong một cái chớp mắt trở thành màu trắng, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở lại màu đen mà không ai hay biết. Tu sĩ Huyền Khê và Đan Khê nhanh chóng vọt lên thuyền. Trong Huyết Khê nhất mạch, Thủy Tổ Phong Thần Tử nhìn lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông, Hàn Tông. Phong Thần Tử, chí bảo chiến thuyền này cho tam mạch chúng ta đều đã xuất hiện. Huyết Khê nhất mạch các ngươi có thủ đoạn gì, lấy ra chúng ta xem một chút đi. Thấy Phong Thần Tử nhìn mình, Hàn Tông cười đắc ý nói. Hàn Tông rất tự hào và ngạo nghễ về ba chiếc thông thiên chiến thuyền do Tông mình tạo ra. Không cần vội, người sẽ thấy nhanh thôi. Thủy Tổ Phong Thần Tử hừ một tiếng quay sang Bạch Tiểu Thuần. Táng Nhi, chuẩn bị xong chưa? Thủy Tổ Phong Thần Tử hỏi một cái, ai nấy đều sửng sốt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đang đau đầu vì Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển, nghe Thủy Tổ gọi vui sướng ngẩng đầu lên. Lão Tổ, đệ tử chuẩn bị xong. Hắn vội rút tay ra khỏi Hầu Tiểu Muội, nhảy vọt đi. Hầu Tiểu Muội mỉm cười nhìn theo Bạch Tiểu Thuần, rồi thu mắt lại đắc ý nhìn Tống Quân Uyển. Tống Quân Uyển hừ một cái, cô với Hầu Tiểu Muội chưa bao giờ nhìn nhau vừa mắt. Tốt, Huyết Khê Tông tất cả tu sĩ trúc cơ kim đan đi theo ta. Huyết Khê Tông Thủy Tổ lên tiếng. Tất cả trúc cơ hộ pháp trưởng lão, đại trưởng lão, huyết tử, thái thượng trưởng lão, huyết phách, rồi bảy đại lão tổ đều xuất hiện. Thủy Tổ Phong Thần Tử bấm niệm pháp quyết, huyết khí của mọi người bùng lên. Tất cả tạo thành một cây trụ đỏ, đập mạnh lên cánh tay Huyết Tổ. Thân thể Huyết Tổ 108 đại huyệt lên. Phong Thần Tử hô vang, lão đã chờ đợi ngày hôm nay suốt cả cuộc đời mình. Tu sĩ trúc cơ bay ra, Tống Quân Uyển, Tống Khuyết, Cổ Liệt, Thần Toán Tử đều trong nhóm đó. Và với huyết tử đại trưởng lão các núi bay vào cánh tay Huyết Tổ, sau đó tản tới 108 đại huyệt. Có người chấn thủ một mình, có khi là mấy người liên thủ. Huyết Tổ thân thể 72 khiếu, Phong Thần Tử lại hô. Các thái thượng trưởng lão hú vang vọt đi. 72 khiếu cần 72 tu sĩ kim đan tọa chấn, dùng sức mạnh của bản thân để chấn thủ. Nếu tu vi không đủ thì có thể hai người, ba người hợp tác. Các thái thượng trưởng lão vừa biến mất, cơ thể Huyết Tổ bên dưới thông thiên hà xuất hiện những điểm sáng lóng lánh. Những điểm sáng này lần lượt xuất hiện kéo dần lên cánh tay, rồi hóa thành sơn môn, đủ 72 điểm sáng. Huyết Tổ chi thân, 36 mạch. Thủy Tổ lại hét to, tất cả huyết phách vọt đi, làn da trên cơ thể Huyết Tổ sáng lên. Nước của Thông Thiên Hà như muốn bắn lên trời, một luồng uy áp khó tả xuất hiện. Hung linh ở trong Thông Thiên Hà ao ao bỏ chạy, không dám ở gần. So với thiên nhân khí tức của ba chiếc chiến thuyền trước đó, lần này chúng còn đáng sợ hơn. Ba hồn bảy vía, các nguyên anh, mỗi người làm một phách, tam hồn thiếu khuyết, không thể di chuyển huyết tổ chi thân. Táng Nhi, ngươi chính là tam hồn, huyết tổ có thể đứng dậy hay không đều do ngươi cả. Huyết Khê Thủy Tổ cười to, thân thể nháng cái và sáu lão tổ còn lại bay đi. Bảy lão tổ bay lên đầu của huyết tổ, dùng tu vi bản thân hóa thành phách. Mấy trăm trúc cơ ở và trên trăm kim đan, hơn 10 thiên kiêu, cộng thêm 7 nguyên anh tụ lại, làm cho huyết tổ muốn lại đứng lên. Dù chỉ là cử động đơn giản, nhưng dùng cơ thể huyết tổ thi triển cũng đủ làm cho phong vân biến sắc, thiên địa nổ vang. Nhưng Thủy Tổ nói không sai, người quyết định thành bại lại chính là Bạch Tiểu Thuần. Trước khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, Huyết Khê Tông đã từng nhiều lần thử nhưng chưa bao giờ thành công, làm cho huyết tổ nhúc nhích dù chỉ một chút xíu. Bạch Tiểu Thuần huyết sâu, bộc phát ra huyết khí, hóa thành một làn huyết ảnh bay vào người huyết tổ. Chui vào trong, hắn lập tức cảm nhận được sự hân hoan đón chào cơ thể của huyết tổ. Giúp tốc độ của hắn nhanh hơn, hắn chẳng cần dùng thủ đoạn gì cũng một đường thông suốt không trở ngại. Trúc cơ là huyệt, kim đan là khiếu, huyết phách là mạch, lão tổ là phách, còn ta là hồn. Bạch Tiểu Thuần bay về hướng trái tim của huyết tổ, nơi hắn đã từng gặp Đỗ Lăng Phỉ. Hắn nhìn thấy trái tim héo rũ, thấy mạch máu răng mắc khắp nơi. Đến trái tim nhanh chóng dung hợp vào với trái tim đó, thay thế chỗ của nó. Tiếng tim đập của hắn dần dần truyền khắp bốn phía, thay thế trái tim huyết tổ. Nhưng nhịp đập của nó làm mạch máu xung quanh bắt đầu run rẩy. Bạch Tiểu Thuần tản ra ý thức, cảm nhận được cơ thể của huyết tổ. Các tu sĩ trúc cơ làm đại huyệt, thái thượng trưởng lão làm khiếu, huyết phách làm mạch, bảy lão tổ hóa thành phách. Ta chính là huyết tổ, Bạch Tiểu Thuần gầm vang, tất cả tu sĩ Huyết Khê Tông ở trong cơ thể huyết tổ đều nghe thấy. Câu nói của hắn như một tín hiệu, tất cả mọi người Huyết Khê Tông đều hét vang, bộc phát ra khí huyết toàn thân. Bạch Tiểu Thuần thân là huyết chủ khiến hắn cảm nhận được vị trí của tất cả mọi người và liên hệ được với họ. Tất cả những gì họ còn thiếu trước nay chính là một người có khả năng kết nối ý thức họ vào một nơi, và người đó phải là huyết chủ. Cơ thể huyết tổ rung chuyển khiến cả Thông Thiên Hà cuồn cuộn, sơn môn Huyết Khê Tông run rẩy. Đứng lên đi, đứng lên đi. Không biết ai là người đầu tiên hô lên, sau đó các tu sĩ Huyết Khê Tông đồng loạt hô vang câu này. Nhưng mà muốn điều khiển huyết tổ đâu có dễ dàng như vậy. Sự chấn động này kéo dài suốt 7 ngày. Buổi trưa ngày thứ 7, trên bàn tay huyết tổ, cũng chính là sơn môn Huyết Khê Tông, ngón tay ở giữa bắt đầu nhúc nhích. Ngón tay từ từ co lại, làm các kiến trúc xây dựng trên đó bị ép vỡ tan, đất đá chóc ra, Thông Thiên Hà bao phủ cả cơ thể huyết tổ cũng cuồn cuộn sóng lớn. Nhưng ngón tay còn lại cũng lần lượt cử động, tu sĩ Huyền Khê Tông nhìn mà điên cuồng. Ba mạch còn lại thì không ngừng kinh hãi, không thể nào mô tả được sự rung động này. Tận mắt nhìn thấy những ngón tay to như ngọn núi nhúc nhích co duỗi, đối với tất cả mọi người là một chuyện chẳng khác chi thần thoại. Dù đã chuẩn bị trước về mặt tinh thần, nhưng khi mọi việc xảy ra, mọi tu sĩ đều không tránh khỏi sửng sốt, các lão tổ của tam mạch cũng đều biến sắc. Huyết Khê Tông, huyết tổ, nếu thực có thể đứng lên được. Lão tổ đời đầu tiên của Linh Khê Tông là Hàn Tông, chán dịn mồ hôi lạnh, nhận ra Bạch Tiểu Thuần còn quan trọng với Huyết Khê Tông hơn mình nghĩ rất nhiều. Xích Hồn lão tổ thì hít sâu nuốt nước miếng, trán cũng rớm mồ hôi. Thầm nghĩ may mà lúc hai tông linh huyết đánh nhau, huyết tổ chưa đứng lên được. Nếu không, trận chiến đó nhất định là một phát quét ngang. Huyền Khê Tông còn tồn tại một nửa nhân số đã là may mắn. Ngón tay nhúc nhích, kéo dài tới mấy ngày đó đất đá không ngừng rơi lả tả. Sơn môn Huyết Khê Tông không còn hình dạng giống núi mà nhìn rõ là một cái bàn tay. Có những chỗ còn nhìn thấy cả làn da. Đến một ngày, năm ngón tay của huyết tổ từ từ khép lại, nắm thành nắm đấm, đồng thời cánh tay cũng bắt đầu chuyển động. Dù chỉ là cử động đơn giản, nhưng vì nó dính chặt ở trong đất khiến cho mặt đất rung chuyển nứt toác ra thành hồ. Nhưng nơi gần Thông Thiên Hà bắt đầu sụp xuống, nước sông dành lên cuồn cuộn, làm các thông thiên chiến thuyền cũng phải lắc lư. Hắn định làm gì? Di động cánh tay? Chẳng lẽ muốn đè xuống đất, mượn lực để đứng lên? Sinh hồn lão tổ nghẹn ngào. Lão vừa nói xong, mọi người cũng vừa lúc nhìn thấy cánh tay khổng lồ, đúng là đam làm đúng động tác đó. Đứng lên đi, đứng lên đi. Những giọng nói hồ vang như một làn sóng, lần này còn to hơn hẳn lần trước. Nham thạch bám trên cánh tay huyết tổ, rầm rầm rớt ra, cánh tay di chuyển nghiến lên ken két. Bên trong cơ thể huyết tổ, tất cả mọi người đang vận hết sức lực. Người gian nan nhất đương nhiên chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn chẳng những phải tụ họp ý thức mọi người vào một chỗ, mà còn phải tự biến mình thành đầu mối, điều khiển mọi thứ sao cho ăn khớp với nhau. Nửa tháng nay, hắn không ngừng thử nghiệm, không biết đã thất bại bao nhiêu lần, nhưng hắn không hề bỏ cuộc. Ta là huyết tổ, Bạch Tiểu Thuần gầm lên, trong lòng hắn lại bừng lên cảm giác mà hắn đã từng có khi nhận truyền thừa, cảm giác rằng hắn chính là huyết tổ. Lần này cảm giác rõ ràng hơn lần trước rất nhiều, hắn giơ cao tay phải ấn mạnh xuống dưới. Ngay khi hắn giơ tay lên, bên ngoài tu sĩ Tam Tông đều nhìn thấy một cảnh không thể nào tin được. Đó là... Cánh tay của huyết tổ nâng lên, xoay một vòng về sau, bàn tay ấn mạnh xuống đất, khuỷu tay giơ queo, muốn đè xuống đất mượn lực đứng lên. Thông thiên hà cuộn trào như điên cuồng, ở bên dưới mặt nước, hai luồng hào quang sáng ngời xuất hiện. Đó là đôi mắt của huyết tổ, mắt của Bạch Tiểu Thuần. Đôi mắt đã bao nhiêu năm nhắm chặt dưới đáy thông thiên hà, nay lại từ từ mở ra. Tu sĩ tứ mạch của nghịch Hà Tông cả đời sẽ không thể nào quên được hình ảnh hôm nay. Bàn tay to như ngọn núi của huyết tổ ấn mạnh xuống đất, phần còn lại của cánh tay lại từ dưới thông thiên hà thò lên. Tất cả mọi người ngây ngốc, ngơ ngác, nhìn nửa cánh tay từ dưới thông thiên hà trồi lên, nhìn bàn tay đang đè xuống mặt đất. Bàn tay đó như dồn lực, lần nữa ấn mạnh xuống đất. Rào một cái chỏm đầu như một hòn đảo, từ dưới thông thiên hà trồi lên. Nước sông ào ào nâng lên theo, thông thiên chiến thuyền 10 vạn trượng của Linh Khê Tông nghiêng ngả, ba chiếc thuyền đều bị sóng đẩy giạt ra. Sau đó một đôi mắt xuất hiện, tới cái mũi, cái miệng, một tiếng gầm làm cả trời đất rung chuyển từ trong miệng cự nhân truyền ra. Cánh tay huyết tổ lại ấn xuống lấy thế, lần này tới lượt cái cổ huyết tổ lộ ra. Nước thông thiên hạ dâng lên cả trăm trượng, một cánh tay từ dưới thông thiên hạ vươn lên, đặt xuống mặt đất ở bờ bên kia. Mặt đất rung chuyển xuất hiện đầy khe nứt, đất đai đổ sụp, dưới bàn tay khổng lồ của huyết tổ, mặt đất cứng cũng trở nên mềm nhũn. Hai cánh tay ấn xuống, một cơ thể kinh thiên từ dưới thông thiên hà từ từ đứng lên, đầu, cổ, bả vai, ngực, nửa thân trên, độ cao tăng lên vùn vụt, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Đến cuối cùng, chỉ mới bộ phận lộ ra của thông thiên hà đã đạt tới độ cao mấy vạn trượng, bả vai to rộng, chỉ hơi hẹp mặt sông một chút, cơ thể tráng kiện, mỗi một tấc đều tỏa ra uy áp khủng khiếp, phần eo thắt lại như một hình tam giác ngực, phần dưới eo vẫn còn chìm bên dưới thông thiên hà. Nếu nhìn được xuyên qua làn nước, sẽ thấy nửa người dưới của huyết tổ đang đứng thẳng, chân đạp xuống tận đáy sông. Thông thiên hà đối với tu sĩ là rất sâu, nhưng đối với huyết tổ thì không. Huyết tổ cũng chính là Bạch Tiểu Thuần. Huyết tổ đứng dậy, tầm mắt của huyết tổ cũng chính là tầm mắt của Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhìn thấy thế giới chung quanh trở nên nhỏ bé, những ngọn núi trong mắt hắn chẳng khác gì đồ chơi. Nước sông chỉ còn là nước chảy thông thường, cây cối trở thành nhỏ bé, còn tu sĩ thì chẳng khác gì con kiến. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, hình như muốn hái sao xuống cũng là việc dễ. Bạch Tiểu Thuần không nhìn được ngửa mặt lên hét dài. Tiếng hét làm cho trời đất nổ vang, chim thú sợ hãi, hùng thú run rẩy. Nước thông thiên hà nổ tung, ở một đầu của thông thiên hà con cá sấu vàng ngẩng đầu lên, trong mắt đầy rung động. Huyết tổ, lão tổ đời đầu tiên của Linh Khê Tông, Hàn Tông cũng run rẩy, Lý Tử Mặc, Thiết Mộc Chân Nhân mặt mày tái nhợt. Thực sự là di động được. Huyết kê nhất mạch, thực là ghê gớm, rõ ràng muốn dùng cơ thể huyết tổ để đi ngược dòng thông thiên hà. Đám nguyên anh của huyền kê nhất mạch cũng ngây người. Các lao tổ còn thế thì nói chi đám kim đan trúc cơ, ai nấy đều phấn khởi. Tu sĩ huyết kề tông kích động quỳ xuống giống to, bái kiến huyết tổ. Trên chiến thuyền của Linh Khê Tông, Công Tôn Uyển Nhi nhìn huyết tổ, nét mắt kỳ quái. Cô cau mày, nhưng lờ mờ nhớ tới cái gì đó, nhưng lại không thể nào nhớ rõ ra được. Cô nhìn vào mắt huyết tổ, tựa hồ nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần. Sự âm u trong mắt lại tăng thêm một ít.

bởi vì quy tắc trò chơi Tinh Không Đạo Cực Tông đã định ra, họ không dám biến đổi. Nghiến răng chịu đựng sự trừng phạt của Tinh Không Đạo Cực Tông, Sơn Môn Không Hà Viện xây bên Thông Thiên Hà. Thông Thiên Hà ở khu vực này to lớn hơn khu vực Hạ Du ít nhất 10 lần. Nhìn từ bờ bên này sang bờ bên kia cũng chỉ thấy được mơ hồ. Từ đây, Thông Thiên Hà chảy tiếp xuống dài dằng dặc, sau đó tách ra làm bốn nhánh, chính là Đông Mạch Hạ Du Tu Chân Giới. Lúc này, ở trong nhánh thứ nhất, một cự nhân khổng lồ, nộ nửa người trên mặt sông, đang cất bước đi nhanh. Nước sông ào ào bị rẽ sang hai bên. Hung linh ác thú trong lòng sông đều trốn tránh. Một số tồn tại cường hãn trong lòng sông cũng ngần ngừ, rồi nằm im để cự nhân đi qua lãnh địa. Trên vai cự nhân có một con thỏ, sau lưng cự nhân là một chiếc thông thiên chiến thuyền 10 vạn trượng, rào rạt bay theo. Trên chiến thuyền, tu sĩ ngồi chi chít, luôn ở trong tình trạng đỉnh phong. Phía sau còn có hai chiếc chiến thuyền, một cái 7 vạn trượng, một cái hơn 3 vạn, khí thế như nhau. Nhất định sẽ có một ngày, ta không cần điều khiển thân thể huyết tổ, cũng cảm nhận được sự bao la của trời đất. Bạch Tiểu Thuần hít sâu cất bước, nước sông bị nhấc lên, huyết tổ bước một bước chính là xa tới mấy ngàn trượng. Mấy ngày sau, với tốc độ của huyết tổ, họ đã đi tới nơi rẽ của nhánh sông. Trùng dù Thông Thiên Hà, đây là Thông Thiên Hà sao? Lớn quá vậy. Đây nếu là sông thì chúng ta chỉ được coi là suối mà thôi. Tu sĩ tam mạch lao nhau, họ cảm nhận được linh khí ở đây nồng đậm không chỉ gấp 10 lần linh khí ở khu vực hạ du của mình đập vào mặt. Có những người chỉ mới hít thở mấy hơi mà trong người đã vang lên ken két. Hình như linh khí nồng đậm nơi đây giúp cơ thể vô thức đột phá giới hạn mà lâu nay họ chưa vượt qua được. Cái này, nơi này là trung du sao? Tu vi của ta. Chỉ cần chiến thắng Không Hà Viện, chúng ta sẽ được ở đây. Chỉ cần được ở đây, ta nhất định có thể tu hành đến Nguyên Anh. Nhiều người phấn khởi, những lão tổ của Nghịch Hà Tông cũng kích động. Họ còn hồi hộp hơn bất kỳ ai, vì đối với họ, thiên nhân mới là mục tiêu chính. Nếu đứng vững ở đây, với nguồn tài nguyên khổng lồ, linh lực dồi dào, thiên nhân sẽ không còn là yêu cầu xa vời. Lúc đột phá, cũng sẽ không sợ có người tới cắt ngang. Bởi vì cơ bản là tông môn Trung Du có tư cách xuất hiện thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần há miệng, linh khí ảo ạt điên cuồng chui vào trong miệng hắn, chia cho tất cả tu sĩ huyết kê tông trong cơ thể huyết tổ. Phần quần thừa được Bạch Tiểu Thuần dung nhập vào trong người mình. Tầng thứ 9 linh hải vốn chỉ còn thiếu chút xíu là hoàn toàn tinh hóa, nên bây giờ chỉ trong một cái chớp mắt hắn hít vào. Nó đã hoàn toàn hóa tinh. Sau khi hóa tinh, tu vi của Bạch Tiểu Thuần lại tăng mạnh lên. Đây là trúc cơ đại viên mãn, 9 tầng linh hải sau khi hóa tinh dung hợp vào với nhau, tạo thành thiên đạo trúc cơ đại viên mãn. Trung Du, Bạch Tiểu Thuần vui sướng cảm thấy mình với khu vực Trung Du này thật là có duyên, nếu không làm sao mình vừa vào tới là lập tức đột phá như vậy. Linh khí ở đây, dù bị hắn dùng toàn lực của cơ thể huyết tổ hít vào, nhưng lại không hề tổn thất chút nào. Vẫn cứ như cũ là vô cùng vô tận. Bạch Tiểu Thuần điều khiển thân thể huyết tổ nhảy lên khỏi Thông Thiên Hà, hạ thẳng xuống đường sông của Trung Du. Oanh! Nước sông văng khắp nơi, sóng dâng cuồn cuộn, ba chiếc thông thiên chiến thuyền với khí thế hung hăng bước vào ranh giới của Trung Du. Con sông Trung Du rất rộng, khiến Bạch Tiểu Thuần điều khiển thân thể huyết tổ bước đi vô cùng thoải mái, linh hoạt hơn hẳn so với lúc đi trong suối hẹp khi trước. Đáy sông cũng sâu hơn, lút tới tận ngực của huyết tổ. Linh khí nồng đậm giúp tốc độ ba chiếc thông thiên chiến thuyền tăng vọt lên gấp đôi. Trên ba chiếc chiến thuyền giăng lên một tấm bạt lớn, có viết ba chữ vàng cực lớn, Nghịch Hà Tông. Đây là lần đầu tiên Nghịch Hà Tông xưng danh ở Trung Du, gió thổi cuồn cuộn, bạt bay phần phật, vô cùng bắt mắt. Lúc đầu các lão tổ sợ không điều động được cơ thể huyết tổ, cho nên quyết làm ba chiếc thông thiên chiến thuyền này thật hoành tráng, với hai mục đích, chấn nhiếp và hiệu triệu. Chấn nhiếp những kẻ mang ý đồ dòm ngó, hiệu triệu những kẻ muốn họ xây dựng một thế lực mới cho tương lai. Khu Trung Du lớn hơn khu Hạ Du rất nhiều, chỉ cần một tông ở đây cũng đủ dung nạp cả một giới tu chân của Hạ Du. Trên đường đi, hai bên bờ sông, thi thoảng có thể nhìn thấy những tông môn, gia tộc tu chân nhỏ. Đây toàn là những thế lực có quan hệ đặc thù, nên mới có được Không Hà Viện cho phép xây dựng tông môn ở gần Thông Thiên Hà. Những kẻ này ngày thường đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, Đúng với thân phận cao quý của tu chân giới Trung Du, khinh miệt nhìn xuống tu chân giới Hạ Du. Nhưng hiện nay, Không Hà Viện bị chế tài, họ cũng không ngừng thấp thỏm. Thấy ba chiếc thông thiên chiến thuyền ngược dòng đi lên, ai cũng mở to mắt, vì ba chiếc chiến thuyền này chấn nhiếp tới mức run lên, quên cả thở. Vì đi trước của ba chiếc chiến thuyền còn có một cự nhân khủng bố, khiến họ không dám nhìn thẳng. Bọn họ là nghịch Hà Tông, đến từ Hạ Du tu chân giới. Không ngờ lại có người thực sự muốn đánh Không Hà Viện. Những tông môn gia tộc tu chân hai bên bờ sông đều kinh hãi. Nhìn theo chiến thuyền và cự nhân đi xa, những tông môn này lập tức truyền tin tức tỏa ra khắp tu chân giới Trung Du. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả thế lực trong phạm vi Không Hà Viện đều được biết. Ba đại viện ở ba mặt kia cũng còn nghe thấy. Những thế lực tông môn, gia tộc tu chân không thuộc Hà Viện, người thì sợ hãi, kẻ thì khẩn trương, kẻ trầm tư vừa muốn đối kháng lại vừa chần chừ. Đây là cơ hội của nghịch Hà Tông và cũng là cơ hội của Chu thị gia tộc ta. Cho đến khi nghịch Hà Tông nguy cấp, chúng ta sẽ xuất hiện hợp sức với họ, đánh Không Hà Viện. Với chiến công này đủ để bảo vệ gia tộc ta ít nhất mấy ngàn năm không suy. Liều mạng, không ra tay bây giờ còn chờ tới khi nào? Và thế là rất nhiều thế lực bắt đầu xuất quân tới Không Hà Viện. Và lúc đó, trên Thông Thiên Hà, tốc độ Bạch Tiểu Thuần hơi chậm lại. Các lão tổ đã thảo luận, Không Hà Viện nằm ở đó, tới trễ một hai ngày, với Không Hà Viện cũng đâu có gì khác. Nhưng đối với nghịch Hà Tông, ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Họ phải đợi đến khi tin tức được truyền khắp bốn phương, đánh động những kẻ muốn đánh cược, gia nhập vào liên minh và đánh Không Hà Viện.